Khó chơi ngư xương, chương 14, ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời trong sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiết xạ vào phòng, có chút rơi xuống đầu vai Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, là kiểu dáng vừa nhìn đã vô cùng ấm áp. Nàng buộc tóc thành đầu viên thuốc, tóc mái rũ ở trước mặt, ánh sáng trước máy tính chiếu rọi tóc nàng, nhuộm ra màu sắc xinh đẹp. Lục Trầm Thu hơi rũ mắt, vừa mới trang điểm nhẹ, lông mi vừa dài vừa cong, trông rất tự nhiên. Cận Thủy Lan không biết Lục Trầm Thu có đeo kính áp tròng hay không, nhưng màu sắc đồng tử của nàng hơi khác bình thường một chút. Hai mắt tỏa sáng rất có tinh thần, làn da trắng nõn, nàng trang điểm rất nhạt, nhạt đến mức cơ hồ nhìn không ra. Trong livestream cũng có fan hỏi, Thu Thu không trang điểm sao? Thời buổi này còn có người livestream không trang điểm sao? Yêu yêu, làn da của Thu Thu thật tốt. Người dẫn chương trình tên là Trầm Thu sao? Tên cũng rất thanh lịch tao nhã. Hoan nghênh đến với phòng livestream của Thu Thu. Anh trai chị gái yêu thích có thể bấm vào theo dõi nha. Các fan cũ đang gào thét. Càng có rất nhiều cư dân mạng nhảy qua từ chỗ Lộc Ngôn. Lộc Ngôn lớn lên cũng khá xinh đẹp, nhưng cô ta tương đối thích trang điểm đậm, khí chất cùng cách trang điểm hoàn toàn trái ngược với Lục Trầm Thu. Lộc Ngôn trong phòng livestream nói, cảm ơn máy bay của anh trai, mua một cái, còn có ai cứu Tiểu Lộc không? Tiểu Lộc sắp thua rồi. Ba, vừa mới bắt đầu PK, fan hai bên chạy tới chạy lui. Fan cũ của Lục Trầm Thu không biết Lộc Ngôn cùng Lục Trầm Thu có xích mích. Trên nền tảng mới, người dẫn chương trình cũ hơn 100 vạn fan. Nhìn thế nào Lộc Ngôn cũng giống như người tốt. Hai bên đều đánh đầu một chút, còn nói cảm ơn Lộc Ngôn. Lộc Ngôn trong lòng vui vẻ. Kỳ thật cô ta không có thành kiến gì với Lục Trầm Thu. Ai bảo nàng là bạn của Tiểu Ngư? Nghĩ đến Tiểu Ngư, Lộc Ngôn nheo mắt lại. Nhìn màn hình, Lục Trầm Thu nói, vậy chúng ta làm gì trong 10 phút đây? Thời gian PK là 10 phút. Trong thời gian PK họ sẽ quy định một hoạt động, ca hát, nhảy múa, hoặc làm những thứ khác. Lục Trầm Thu vừa đến nền tảng này, không phải rất quen thuộc. Nàng nói, đều có thể. Lộc Ngôn tâm tư vừa động, nói, vậy squat đi, squat 10 phút, cũng quá sức rồi. Tâm tình Lộc Ngôn rất tốt, nhìn bảng PK mình đã hoàn toàn nghiền ép Lục Trầm Thu. Fan của Lục Trầm Thu cũng đang ném quà. Nghe được Lộc Ngôn nói squat đau lòng bình luận, Thu Thu vừa hết cảm mạo, có thể thực hiện squat sao? Các chị em, PK nào, dâng quà tặng lên. Lục Trầm Thu mím môi, gật đầu, được. Nàng vừa mới nói xong, màn hình chợt lóe, một chiếc thuyền lớn màu tím bay qua. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Trầm Thu dùng nền tảng Tam Thủy. Ở trong livestream của Tiểu Ngư thật lâu, cho nên biết giá cả các món quà. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn màu tím này phiêu phiêu trên giao diện, Lục Trầm Thu sửng sốt, fan của nàng cũng sửng sốt. Tình trong mộng Trầm Thu công tặng Trầm Thu một chiếc thuyền tình yêu quân hạm. Mẹ kiếp, phú bà từ đâu tới? 2000 một con thuyền, quân hạm là 500 một con thuyền, tình yêu quân hạm là 2000. Phú bà ôm tôi đi. Quân hạm này vừa lên, bảng PK lập tức đảo ngược. Lục Trầm Thu so với Lộc Ngôn còn nhiều hơn một chút. Mắt Lộc Ngôn đều đỏ bừng, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm. Tình yêu quân hạm, thật hâm mộ. Tiểu Lộc cũng muốn. Tiểu Lộc còn chưa từng thấy qua tình yêu quân hạm. Cô ta nói xong còn chớp mắt nhìn màn hình, bộ dáng rất ủy khuất. Trong phòng livestream có rất nhiều người là fan cũ của cô ta, không chịu nổi cô ta ủy khuất. Hơn nữa đối diện chỉ là một người dẫn chương trình mới, nếu như bị áp xuống sẽ rất mất mặt. Fan cũ tính toán bắt đầu tự phát quà tặng. Trên bảng PK lại bắt đầu có biến hóa. Phòng livestream của Lục Trầm Thu còn đang vây quanh vị fan phú bà kia, đều đoán là tài khoản mới của fan cũ trước đây, nhưng khi bọn họ click mở thông tin lại phát hiện đã đăng ký từ nhiều năm trước, vậy cũng không phải là tài khoản mới. Tình trong mộng Trầm Thu công, chị gái là fan mới sao? Tình trong mộng Trầm Thu Công. Chị gái thật châu bò. Chúng ta cũng không thể thua. Xông lên. Số lượng fan của Lục Trầm Thu cũng không nhiều. Quà tặng nhận được cũng ít. Mắt thấy bảng quà tặng của Lộc Ngôn vượt qua chính mình. Màn hình lại nhuộm một tầng màu tím. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Tặng. Trầm Thu. Một con thuyền tình yêu quân hạm. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Tặng. Trầm Thu. Một con thuyền tình yêu quân hạm X2. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Tặng. Trầm Thu. Một con thuyền tình yêu quân hạm X3. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Tặng. Trầm Thu. Một con thuyền tình yêu quân hạm X10. Tình yêu quân hạm là món quà đắt nhất trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Thường rất ít người sẽ tặng món quà này. Vì vậy nó có hiệu ứng đặc biệt. Còn ở phía trên cùng của nền tảng biểu hiện ra. Quan trọng nhất chính là, trong lúc tình yêu quân hạm được ném xong phòng livestream sẽ có 1 phút miễn phí lãnh 3 món quà nhỏ. Món quà nhỏ này có thể dùng để ném cùng rút thăm trúng thưởng. Cho nên rất nhiều người nhận được cơ hội lãnh miễn phí cũng sẽ không bỏ qua. Phòng livestream của Lục Trầm Thu trong nháy mắt nhận được hơn 5 cái quân hạm khiến người xem vượt quá 30 vạn. Theo sau đó cư dân mạng tiến vào càng ngày càng nhiều. Wow, người dẫn chương trình mới. Đẹp đẹp, người dẫn chương trình này có lai lịch gì? 10 cái tình yêu quân hạm. Phú bà ôm tôi một cái. Vì cái gì nhất trí kêu phú bà? Bởi vì tư liệu hiển thị, tài khoản này là nữ. Lộc Ngôn muốn tức chết rồi. Cô ta nhíu mày, không dám tin tưởng nhìn tin tức hiện trên màn hình. Kỳ thật ngày thường cô ta làm nũng, gom góp vài cái cũng có thể đến được một cái tình yêu quân hạm. Ăn sinh nhật ngày đó cô ta trực tiếp lên tới 100 vạn. Cho nên fan của cô ta thật không thiếu tiền. Nhưng đây là mấy năm tích lũy của cô ta. Lục Trầm Thu mới đến ngày đầu tiên. Đã muốn đè ép cô ta sao? Cô ta cắn răng, cười ngọt ngào mở miệng. Quân hạm thật xinh đẹp a, muốn. Nói xong cô ta đứng dậy đi đến ghế dựa bên cạnh. Kéo ghế ra, squat trong thời gian PK là cô ta vừa mới nói. Nếu không làm theo, bị người có tâm báo cáo đến nơi quản lý, cô ta sẽ bị trừ tiền. Lộc Ngôn một bên ủy khuất bắt đầu squat, một bên trong đầu mắng chính mình ngu ngốc. Nói cái gì không nói nhất định phải một hai nói squat. Tức giận đến mặt đều đỏ lên, fan còn tưởng do vận động nên mới hồng. Nghe cô ta làm nũng liền mềm như bông. Lục Trầm Thu sau khi màn hình nhuộm một tầng màu tím liền gửi tin nhắn cho Tiểu Ngư. Cậu làm gì vậy? Tiểu Ngư không trả lời. Lục Trầm Thu mím môi. Nhìn tài khoản kia lại gửi tới một cái tình yêu quân hạm. Nàng không nhịn được mà tiếp tục nhắn tin cho Tiểu Ngư. Vài giây sau, đầu bên kia. Có chuyện gì vậy? Có phải thua hay không? Mẹ tôi vừa gọi điện thoại tới. Tôi mới cúp máy. Hửm, nói như vậy, tài khoản này không phải là Tiểu Ngư sao? Lục Trầm Thu gửi ảnh chụp màn hình ID cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, mẹ kiếp, cậu từ nơi nào tìm được phú bà? Lục Trầm Thu, nàng còn tưởng rằng là Tiểu Ngư sợ nàng cùng Lộc Ngôn PK thua. Thì ra không phải sao? Vậy đó là ai? Fan của Lục Trầm Thu rất ít khi tặng quà như vậy. Nàng có chút bối rối. Độ hot của phòng livestream lại tăng cao. Phá vỡ 50 vạn. Lục Trầm Thu nhận được rất nhiều tin nhắn. Còn có quản lý viên gửi tin nhắn cho nàng. Thu Thu, có thể cấp cho tình trong mộng Trầm Thu Công. Làm quản lý trước, có 2 loại quản trị viên. Một loại được chỉ định bởi nền tảng. Người hiện đang trò chuyện với Lục Trầm Thu. Phụ trách về hoạt động bình thường của nền tảng và phòng phát sóng trực tiếp của nàng. Gặp phải anti-fan mang ý tứ xấu trực tiếp cấm ngôn. Còn có một loại chính là tiêu phí đến mức bao nhiêu thì có thể lên làm quản lý. Thường là 2.000 một vị trí quản lý. Vừa rồi, tình trong mộng Trầm Thu Công. Đã ném 2 vạn, hẳn nên được một cái vị trí. Lục Trầm Thu thuận theo lời quản lý viên nói điểm vào ID kia. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng cấp cho, tình trong mộng Trầm Thu Công. Một cái áo choàng quản lý. Tình trong mộng Trầm Thu Công. Trong phòng livestream nhất thời thay đổi màu sắc. Lúc này Tiểu Ngư cũng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Cô là người dẫn chương trình. Vào phòng phát sóng trực tiếp hiệu ứng cũng bất đồng so với người khác. Có fan Tam Thủy nhận ra cô. Cùng cô chào hỏi. Tiểu Ngư nhắn. Tới hỗ trợ chị em. Mọi người thích Thu Thu thì theo dõi nhiều hơn nha. Thu Thu của chúng ta người đẹp tâm thiện giọng nói lại ngọt ngào. Hoan nghênh tùy thời đến nghe nhạc. Nói xong cô ném mấy cái quân hãm. Fan náo nhiệt lên. Thì ra là bạn của Tiểu Ngư. Người dẫn chương trình mới xinh đẹp. Thành fan rồi. Bạn của Tiểu Ngư chính là bạn của tôi. Tôi trực tiếp chào lão bà. Tốc tốc tốc tốc. Bị quản lý viên cấm ngôn 3 ngày. Phòng livestream có 3 giây im lặng. Theo sau liên tiếp dấu chấm hỏi. Vì cái gì cấm ngôn? Lục Trầm Thu cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn cấm ngôn? Nàng vừa định gửi tin nhắn riêng cho Tình Trong Mộng Trầm Thu Công. Liền nhìn thấy Tình Trong Mộng Trầm Thu Công. Nhắn. Xin lỗi. Run tay. Cấm sai rồi. Theo sau. Tốc tốc tốc tốc. Được thả ra. À đây. Tựa hồ hiểu được cái gì đó. Gia hỏa kia. Đây là lão bà của fan. Sau này không thể tùy tiện gọi lão bà có nghe không? Cẩn thận chị gái phú bà cấm ngôn. Phú bà ít người dẫn chương trình mới sao? Các chị em tốt. Lên thuyền nào. Lục Trầm Thu á khẩu không nói nên lời. Xem mọi người bình luận nhảy nhót như bay. 5 phút sau. Cảm xúc các fan dần dần ổn định lại. Nàng cũng bắt đầu trả lời những vấn đề của fan. Thời gian live stream. Thông thường từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Ca hát à, phải chờ đợi. PK kết thúc hát cho mọi người nghe một bài. Bên kia PK, Lộc Ngôn squat thở hồng hộc. Vừa mới bắt đầu cô ta còn muốn vừa làm vừa kêu gọi quà tặng. Đến 2 phút sau cảm giác cũng không thở nổi. Lục Trầm Thu liếc mắt nhìn thời gian. Còn lại 2 phút đồng hồ. Kỳ thật nàng biết. Bình thường PK cuối cùng chỉ còn lại 2 phút là có thể dừng lại. Nhưng lần này nàng vờ như không nhìn thấy. Như cũ mỉm cười trả lời vấn đề của fan. Lộc Ngôn trong lúc livestream hô hấp không đều. Sắc mặt có chút khó coi. Cô ta liếc mắt nhìn thời gian hẳn là có thể nghỉ ngơi. Nhưng Lục Trầm Thu không nói nghỉ ngơi. Cô ta phải làm đến cuối cùng. Lục Trầm Thu là cố ý, Lộc Ngôn cắn răng. Trong lòng im lặng đếm thời gian. Chờ đến giây cuối cùng của thời gian PK mới đứng lên. Trên mặt đều là mồ hôi còn cười tủm tỉm. Các người thật xấu. Cứ nhiên không tặng quà cho Tiểu Lộc. Làm Tiểu Lộc mệt đến chết rồi. Cô ta nói xong dùng điện thoại nhắn tin cho Dư Ôn. Ôn Ôn. Cứu tôi. Ôn Ôn. Tôi đang PK với Lục Trầm Thu. Sắp thua rồi. Cứu tôi. Trong phòng livestream. Fan đều đau lòng ném thêm một ít quà cho cô ta. Nhưng đây là buổi chiều. Những fan thích tặng quà cho cô ta còn chưa tiến vào. Cho nên ván thứ nhất, Lộc Ngôn thua, biểu tình đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Không nghĩ tới người mới bây giờ lại lợi hại như vậy. Thua thua, phòng livestream của Lục Trầm Thu phá 70 vạn nhiệt độ. Đã được đề cử trên bảng người mới. Người vào càng ngày càng nhiều. Lục Trầm Thu nói, có lẽ hôm nay vận khí tốt. Lộc Ngôn cười, Thu Thu muốn trừng phạt tôi như thế nào đây? Trong màn hình thoáng chốc đều phát phạt cô ta khiêu vũ. Lục Trầm Thu suy tư 2 giây. Từ album gửi một tấm ảnh qua cho Lộc Ngôn. Nói, khiêu vũ thì không cần. Cô mới sợ quát mệt mỏi như vậy. Thay đổi bối cảnh đi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cứ nhiên không nhân cơ hội tra tấn cô ta. Chỉ để cô ta thay đổi bối cảnh. Chờ đến khi Lộc Ngôn nhìn thấy bối cảnh mới mà Lục Trầm Thu gửi thì cắn răng. Trong toàn bộ bức ảnh chỉ có một khuôn mặt nhô ra. Đặt ở trên màn hình. Vừa vặn đem mặt cô ta lộ ra. Sau đó những nơi khác trong bối cảnh đều tràn ngập một câu. Tôi là heo. Cô ta cắn răng thay đổi. Mặt từ miếng kia hiện ra. Phối hợp với màn hình tôi là heo. Trong phòng livestream fan cười đến run rẩy. Còn có rất nhiều ảnh chụp màn hình gửi đến diễn đàn của Tam Thủy đóng góp đoạn phim hài hước này. Lộc Ngôn cho tới bây giờ đều là người duy trì nhân vật tiểu tiên nữ tinh xảo. Hiện tại nhìn thấy phòng livestream bình luận đều phát ra. Đừng nói, con rất thích hợp, con mẹ nó ai cùng heo thích hợp. Thân thể cô ta tức giận đến run rẩy. Lục Trầm Thu nói vậy thì gặp lại sau. Lộc Ngôn lập tức nói. Đợi lát nữa. Lộc Ngôn thoáng nhìn thấy ID vừa mới vào phòng. Cô ta nói. Thêm một ván nữa đi. Chúng ta đánh cuộc lớn hơn một chút. Ai thua hôm nay livestream đều dùng bối cảnh này. Thế nào? Dư Ôn đều vào. Cô ta còn sợ thua sao? Trong phòng phát sóng trực tiếp. Xoa tay. Thú vị. Chơi lớn lên. Mau mau. Lắc người lắc người. Lục Trầm Thu mím môi. Nàng không muốn tiếp tục ván thứ hai. Nhưng fan mới vô cùng kích động. Đang nghĩ tới cái gì? Tiếp nhận đi. Tôi muốn xem ván thứ hai. Chấm. Người dẫn chương trình nhanh chóng tiếp nhận. Chúng tôi tặng quà cho cô. Lục Trầm Thu rũ mắt suy nghĩ vài giây. Muốn ổn định cảm xúc của mọi người. Lời còn chưa nói ra. Phòng livestream một mảnh màu tím. Theo sau, tình trong mộng Trầm Thu công. Nhắn, tiếp nhận đi. Không đợi mọi người phản ứng lại. Tình trong mộng Trầm Thu công. Lại nhắn tiếp. Hôm nay ở trong phòng livestream này. TK thua một trận phát 8888 bao lì xì. Lục Trầm Thu há hốc mồm. Này còn ổn định cái giám. Lục Trầm Thu, này ổn định như thế nào? Cận Thủy Lan, này không phải muốn hôn như thế nào sẽ hôn như thế đó sao? Lục Trầm Thu, cách chương.